Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2092, chương 2092, khổ chiến. Tiểu hồ ly này thật sự là, có lẽ phẫn nộ mới được là hắn trùng kích võ đạo đỉnh phong mấu chốt. Mâm tròn chi linh một mực tại chú ý, vốn chuẩn bị hao phí lực lượng, tương trợ cái này hồ ly. Nhưng bây giờ chỉ dùng để không đến. Đây là có thù tất báo lực lượng a. Cổ xưa thần hồn thì là thở dài. Đối với tiểu hồ ly này rất im lặng. Rầm rầm rầm, từng mặt cốt diễm vách tường xuyên thủng. Không cách nào thừa nhận ngân rừng lực lượng oanh kích. Cao ải tử, an lôi thành thân ảnh xuất hiện. Hướng phía ngân rừng vị trí phóng đi. Đến đây cứu viện, không tốt. Tiểu hồ ly này tốt giảo hoạt. Một đám cốt tộc các cường giả kinh hãi. Bọn hắn vừa rồi tuy là khiếp sợ, nhưng lại cũng không quá lo lắng. Bằng đối phương một đám cường giả liên thủ, đủ để áp chế ngân rừng. Nhưng lại không ngờ, ngân rừng thịnh nộ ngoài, cũng không đánh mất lý trí. Ngược lại phá vỡ lao lung cốt vách tường. Trước phóng xuất ra mặt khác đồng bạn, lập tức. Như vậy khốn cục phá giải, cao ải tử một tiếng gào thét, thân hình như rồng đi thiên hạ, huy động hoang long Việt đã là giết đến. Đông, an lôi thành song thương chấn động, thương thế như điện, tựa như sét đánh, hướng phía bên này giết đến. Cách đó không xa, hồ tam gia xuất hiện, lão gia hỏa này tất nhiên là sẽ không tiến lên chiến đấu. Thực sự không có nhàn rỗi. Hai tay kết ấn, ngưng tụ thành một tòa ảo trận, bao phủ hướng đám kia cốt tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, trận này tuyệt sát kết quả nghịch chuyển, ngân rừng bên này bắt đầu khống chế thế cục. Cùng lúc đó, bên kia, Tần Mặc cùng hổ hình cốt tộc cường giả giao phong, thì là vô cùng kịch liệt. Cái kia phiến địa phương, không ngừng bộc phát đáng sợ va chạm. Song phương thân thể cường độ đều là đạt đến một cái trình độ kinh người. Tướng gò núi, mặt đất bị đâm cho ngàn vết lở loét trăm lỗ. Đây là Tần Mặc tế thể đảo văn đại thành đến nay lần thứ nhất gặp được tại thân thể lên. Xác thực nói tại thân thể cường độ lên, lẫn nhau lực lượng ngang nhau đối thủ. Người này bộ xương thật đúng là cứng rắn. Tần Mặc âm thầm khiếp sợ. Cốt tộc thân thể có tiên thiên ưu thế, có thể kế thừa khi còn sống ưu điểm. Đèn linh cũng là rất giật mình, bất quá, nhưng lại cũng không kỳ quái. Cái này là cốt tộc cường đại địa phương, hắn khi còn sống thân thể, nếu là vô cùng cường đại, lại phục sinh là cốt tộc về sau. Tắc thì có thể tu luyện cốt tộc chỉ mới có đích tôi thể thần công. Khiến cho chi bộ xương càng phát ra cường đại. Kể từ đó, mặc dù trên nhiều khía cạnh so ra kém Tần Mặc đấu chiến thánh thể, nhưng là đơn thuần bộ xương cường độ, nhưng lại so Tần Mặc chỗ thua kém không được quá nhiều. Đối diện hổ hình cốt tộc cường giả cũng rất giật mình. Hắn bộ xương mạnh, tại cốt tộc chung có thể nói là có một không hai đồng tộc. Không thể tưởng được một cái nhân tộc thiếu niên có thể tới chống lại. Kẻ này là ai? Hổ hình cốt tộc cường giả ẩn ẩn có chút bất an. Hắn là cốt tộc thế hệ trước cường giả. Đối với hậu bối thiên tài cũng chưa quen thuộc. Huống chi, hay là nhân tộc hậu bối thiên tài, lại càng không có bất luận cái gì ấn tượng. Bất quá, hắn thân kinh bách chiến, chợt tự ổn định tâm thần. Lại một lần ra tay, dẫn đầu công tới, thiên không nổ đùng, một cái cự đại hồ chảo ngang trời, vỗ xuống, hắn thế đại xảo không công, lộ vẻ có gần như đạo huyền ảo. Thấy thế, Tần Mặc mí mắt kinh hoàng, cái này thật sự là một cái đối thủ đáng sợ, năng lực chiến đấu vô cùng đáng sợ, mà lại tu luyện tuyệt học lô hỏa thuần thanh, khó chơi tới cực điểm. Một kích này lộ ra là một loại tuyệt thế võ học, trở lại nguyên trạng, có hóa mục nát là thần kỳ chi công. Ông, Đối mặt như vậy một kích, Tần Mặc không cảm dĩ thân thể ngạnh kháng. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, quán chú khai thiên kiếm hồn chi lực, dùng huyễn thiên cực thần kiếm áo nghĩa nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát, song phương giao phong lâm vào gay cấn. Cái kia hổ hình cốt tộc cường giả một đôi hổ trào có vô cùng biến hóa, hóa phồn là giản, rồi lại khó lòng phòng bị. Đây là võ đạo đạt đến nơi tuyệt hảo thể hiện, mỗi một chiêu mỗi nhất thức, phối hợp hoàng chủ cảnh tu vi đỉnh cao, đều có thể bộc phát ra cực lớn uy lực. Tần Mặc ứng phó có chút cố hết sức, đây là hắn có rất ít lâm vào như vậy khổ chiến, đối thủ các phương diện thực lực đều ẩn ẩn thắng hắn một đường, mà điểm chết người nhất thì là đối thủ tu luyện vũ kỹ, chính là nguyên vẹn đại lục cấp tuyệt học, mà lại là tu đến nơi tuyệt hảo, dựa vào không trọn vẹn huyễn thiên cực thần kiếm áo nghĩa. Tần Mặc ứng phó hơi có chút chật vật, chỉ có thể tướng tình hình chiến đấu kéo vào thế cân bằng. Cái này nhân tộc tiểu hỗn đản khó chơi như vậy, nhưng lại không ngờ hổ hình cốt tộc cường giả trong lòng chấn động, so với Tần Mặc vẫn còn thắng. Hắn đã là vận dụng chính thức sát chiêu, mà lại chỉ dùng để toàn lực, đúng là còn không cách nào cầm xuống thiếu niên này. Lúc này Tần Mặc xoay mình được thét dài, một tay cầm kiếm chảm kích, một tay thi triển cổ thánh quyền kỹ, từng sợi kỳ lân trận văn tại dưới chân sinh sôi, hướng phía bốn phía lan tràn, hình thành một tòa kỳ lân tổ trận. Đây là lần thứ nhất Tần Mặc vận dụng toàn lực, tướng sở học thúc dục đến mức tận cùng, dùng kiếm kỹ, quyền kỹ, tổ trận chi kỹ đồng thời đối địch. Mảnh không gian này chập chờn, hoàn toàn bị xuyên thủng, vô tận uy thế trùng thiên lên, tướng ngăn cách bốn phía cốt tộc cấm chế trùng kích lung lay sắp đổ. Nhân tộc tiểu tử, chớ có hung hăng càn quấy. Hổ hình cốt tộc cường giả kinh hãi, nhưng lại không chút nào nhượng bộ. Hổ chảo mở ra, lung thiên lấp mặt đất, thẳng đập tới, một chảo này uy thế vô cùng, như là từ phía trên nhảy dù lâm, chấn áp thế gian vạn linh. Trong lúc nhất thời, cốt diễm sôi trào, hóa thành u bạch hổ văn. Hắn uy áp có thể nói kinh thế. Đây là cốt tộc cái này một đại thuật cực hạn. Đèn linh khiếp sợ, muốn viện trợ Tần Mặc, cũng là bị thứ hai ngăn lại, lại để cho hắn yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ này khắc này, Tần Mặc trạng thái rất kỳ diệu, lâm vào một loại là huyền diệu khó giải thích trạng thái. Lần đầu thi triển toàn lực nghênh chiến, lại để cho hắn cảm thấy trong cơ thể đủ loại lực lượng. Đúng là sao động mà bắt đầu, đạt đến một cái đột phá biên giới. Cái này cũng không tu vi thượng đột phá, mà là đối với võ đạo thượng nhận thức đột phá. Cái gọi là kỹ gần như đạo, chỉ có đối mặt chính thức cường địch lúc mới có thể cảm nhận được tầng kia cảnh giới. Phanh, Tần Mặc bay vút mà ra, cùng hổ hình cốt tộc cường giả đụng vào nhau. Song phương sát chiêu xuất hiện nhiều lần, đều là không có nương tay, bộc phát ra vô cùng kinh người chiến lực. Gay cấn giao phong ở bên trong, Tần Mặc cảm thấy đối với kiếm đạo, quyền đạo thể ngộ không ngừng tăng lên, một cổ lực lượng trong người tuôn ra, xa xa không ngừng, khiến cho chi kiếm kỹ, quyền kỹ uy lực không ngừng kéo lên. Đối diện, hổ hình cốt tộc cường giả biến sắc, hắn phát giác được điểm này, thiếu niên này tại trong khi giao chiến, không ngừng tăng lên thực lực. Đã là theo trước kia thủ thế, bắt đầu tới địa vị ngang nhau, ẩn ẩn, Tần Mặc uy thế không ngừng nhắc đến thăng, hiện ra áp chế xu thế. Cái này nhân tộc tiểu tử tại ẩn giấu thực lực sao? Hổ hình cốt tộc cường giả hoảng sợ, hắn thân kinh bách chiến, lập tức phân biệt ra được đến, Tần Mặc thực sự không phải là tại ẩn giấu thực lực, mà là đang cùng cường địch trong chiến đấu, không ngừng kích phát tiềm năng, xuất hiện thực lực bay vọt, đây là hậu tích bạc phát dấu hiệu. Bất quá, nhưng lại vô cùng hiếm thấy. Tại hoàng trụ cảnh trong chiến đấu, cơ hồ là hãn hữu nghe nói. Tình huống như vậy, mặc dù là Tần Mặc cũng không có ngờ tới. Hắn vừa mới đưa thân hoàng trụ cảnh đỉnh phong không lâu, lại luyện thành phân thân thô phôi, thực lực đạt tới một cái mới đích cấp độ, nhưng lại không nghĩ tới, đang cùng cường địch giao phong ở bên trong, lại có xuất hiện hậu tích bạc phát, chiến lực giếng phun dấu hiệu. Đối với cái này, Đèn Linh nhưng lại không kỳ quái. Tần Mặc trước đây tích lũy quá dày rồi, lại có đủ loại kinh thế chi lực, chỉ cần một cái cơ hội, lại biết bay nhảy, thực lực tăng lên tới lại một cái mới đích cấp độ. Giống hổ hình cốt tộc cường giả gào thét, hắn biết không có thể lại kéo, nếu không hắn tự nguy hiểm. Trong tích tắc, thân thể của hắn bành trướng, nhạt kim cốt diễm bốc lên, đúng là tại hắn bộ xương lên sinh ra da thịt bình thường huyết màng, khí thế của nó không ngừng tăng vọt, chấn động thiên địa. Đây là huyết nhục tái sinh, trở lại yêu thân sao? Tần Mặc trong nội tâm kịch chấn, một màn này lại để cho hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Trước đây thượng cốt trên người cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, hiện tại cái này hổ hình cốt tộc cường giả lại cũng là như thế. Huyết nhục tái sinh, chẳng phải là nói kỳ thật thực lực tướng đạt tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Trong nháy mắt, Tần Mặc muốn quay đầu tự đi, cùng các đồng bạn phi tốc bỏ chạy. Nếu là cái này hổ hình cốt tộc cường giả thực lực có thể so với thượng cốt, vậy thì thật là không cần đánh cho, chỉ có điên cuồng chạy thục mạng một đường. Phải biết rằng, trở lại thân người thượng cốt, hắn tu vi thế nhưng mà tại chúa tể cảnh phía trên, ít nhất là phá diệt cảnh, thậm chí rất cao cấp độ. Loại này cấp độ cường giả, có 102 thiên hạ, người phương nào có thể địch? Một tiếng hổ gầm, một cỗ hổ hình cường giả xuất hiện, trên người huyết nhục hóa màng, nhưng lại không thể hoàn toàn hóa thành huyết nhục tạng phủ, nhưng lại yêu diễm cùng cốt diễm đan vào, khí thế làm như đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong cực hạn. Một màn này ngược lại làm cho Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra. Cùng thượng cốt so sánh với, cái này hổ hình cốt tộc cường giả còn kém xa lắm. Huyết nhục chưa từng trọng sinh hoàn toàn, tu vi cũng không đột phá hoàng chủ cảnh. Đúng vậy nha, cốt tộc ở đâu có thể thu la đến nhiều như vậy cái thế kỷ tài hài cốt. Đèn Linh cũng là nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Hổ hình cốt tộc cường giả khi còn sống cũng nhất định là một vị tuyệt thế kỳ tài, tu vi vô cùng cao tuyệt, hóa thành cốt tộc về sau có khi còn sống đặc biệt thiên phú. Thế nhưng mà cùng thượng cốt so sánh với, hổ hình cốt tộc cường giả không thể nghi ngờ phải kém sắc quá nhiều, không thể tại một cái mặt thượng so sánh. Đông, Tần Mặc đã là lao ra, tướng kiếm kỹ, quyền kỹ, kỳ lân trận kỹ thúc dục đến mức tận cùng. Trong cơ thể hắn cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác một mực tồn tại, lại để cho hắn bản năng muốn chiến đấu. Dù cho trước mặt tên địch nhân này vô cùng cường đại, chính là hoàng chủ cảnh đỉnh phong vô địch tồn tại, Tần Mặc cũng muốn tới chiến đấu, triệt để thể ngộ trong thân thể tuôn ra cái kia cổ huyền ảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.